vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 1250 còn có tâm tư uống trà. Số 27 vì hoàn cảnh, cũng bởi vì cùng Liễu Vân đánh nhiều ít có chút bị thương. Chiến đấu hạ thấp không ít, nhưng hiện tại là ở Doãn Lạc Thức Hải. Đây là Doãn Lạc địa bàn, hơn nữa trường thương tăng lên. Cùng với ngoại giới tụ linh trận duy trì từ từ, các phương diện thêm thành, bên này giảm bên kia tăng dưới. Doãn Lạc cùng số 2 đánh lên tới, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng khó phân thắng bại, có loại lực lượng ngang nhau tư thế, bên ngoài, thấy Doãn Lạc thân thể ở số 2 tiến vào khi run lên. Sau đó liền nhíu chặt mày đã không có động tĩnh, chỉ có tụ linh trận linh lực bắt đầu quay chung. Quanh ở hắn bên người, một chút tiến vào trong cơ thể, thoạt nhìn tiến vào tốc độ không mau. Nhưng là diện tích đại, toàn thân trên dưới, liền sợi tóc đều có linh lực tiến vào, tích lũy lên cũng không ít, như vậy cũng hào. Số lượng lớn đủ, lại không dễ dàng đối thân thể tạo thành đánh sâu vào. Liễu Vân đánh giá này tụ linh trận, cảm thấy này tụ linh trận thật tốt, còn biết dùng nhất ôn hòa phương thức đem linh lực rót vào trong cơ thể. Đây là tụ linh trận tự mang năng lực, vẫn là tiền bối ngươi động tay chân. Hắc Ảnh thực dễ dàng liền đoán được Liễu Vân hỏi cái gì. Tự mang, càng cao cấp tụ linh trận, càng có một ít mang thêm tiểu kỹ năng, đối trong đó sinh vật chẳng sợ vô ích, cũng sẽ không có hại. Liễu Vân hiểu rõ, cấp bậc thấp mới có thể đơn giản thô bạo đem linh lực nhét vào trong cơ thể. Hoàn toàn không có sức phán đoán, tùy người mà khác nhau. Mới là cường đại, Liễu Vân than một tiếng, không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là cảm khái, sau đó lấy ra nước trà trang phục, tiếp đón Hắc Ảnh lại đây ngồi xuống, nhưng thật ra Phấn Đô Đô tiểu phì pi có điểm ngốc. Không phải thực yên tâm nhìn xem Liễu Vân, lại nhìn xem Doãn Lạc, kia ý tứ chính là, ngươi đều mặc kệ tiểu đồng bọn sao, còn có tâm tư uống trà. Số 2 xuất hiện, làm tiểu phì pi hoàn toàn tạc mau, này nồng đậm sáng thế thần hơi thở, nó thiếu chút nữa liền không quan tâm giết qua đi, phía trước không tốt thể nghiệm. Làm nó hiện tại tình nguyện đồng quy vu tận. Tuy rằng số 2 tiến vào Doãn Lạc trong cơ thể, nhưng tiểu phì pi vẫn là không yên tâm, tổng cảm thấy thật sự muốn bạo phát. Nó thế giới muốn tao, Liễu Vân thiêu thủy, chậm rãi nói, bình tĩnh, chúng ta có thể giúp hắn đều đã làm. Hiện tại chỉ có thể dựa trên hắn, chúng ta cũng không giúp được hắn, tiểu phì pi kêu hai tiếng. Đành phải ngồi xổm ở bàn trà thượng. Nhìn chằm chằm Doãn Lạc vẫn không nhúc nhích, Liễu Vân cũng mặc kệ nó. Vừa rồi số 2 một bộ sợ bị đoạt biểu tình thật là đem ta xem vui vẻ, hắn sẽ không còn ở trong lòng. Quay sáng thế thần không có sớm một chút làm hắn cắn nuốt Doãn Lạc đi. Rốt cuộc, nếu là Doãn Lạc nhỏ yếu thời điểm, đoạt xá lên cần phải dễ dàng nhiều, Hắc Ảnh, có khả năng, bất quá, không có thưởng thức. Doãn Lạc là tự bảo vệ mình. Đối phó rồi tiến vào thức hải người sẽ không có cái gì, nhưng hắn nếu là đoạt xá thành công, đương trường liền sẽ đưa tới thiên kiếp. Nếu Doãn Lạc thực lực còn yếu thời điểm đoạt xá là có thể thành công, nhưng là hắn thân thể thực lực cảnh giới liền nhỏ yếu, thiên kiếp cũng sẽ không biến yếu. Liễu Vân gật đầu, ta đoán sáng thế thần khẳng định sẽ không nói cho số 2 nhiều như vậy, rốt cuộc sáng thế thần tâm tư liền nhận không ra người, hắn hy vọng số 2 càng xuẩn càng tốt, cho nên a làm người vẫn là đến đọc sách học tập, không nói biến thông minh, tốt xấu sẽ không người khác vẫn luôn ở tinh kế cũng không biết, tư cập này. Liễu Vân cảm thấy không muốn cho A Khải đem thăng cấp được đến tư liệu nhiều hơn truyền cho nàng hiện tại có dành tới hiểu biết đại vũ trụ thế giới, cần thiết đến sớm chút đem tư liệu tin tức hiểu rõ, vạn nhất đi đại vũ trụ thế giới, không đến mức hai mắt một bôi đen, hắc ảnh nhất châm kiến huyết. Kia vẫn là xuẩn điểm số 2 tương đối hảo dưỡng, cũng làm hắn càng thêm yên tâm, ánh mắt rơi xuống Doãn Lạc trên người. Chậm rãi nói, tâm tư đơn thuần thần hồn, dễ giận không đầu óc từ từ, ngược lại đều là chiến lược thêm thành, hy vọng Doãn Lạc có thể hào hào đem số 2 năng lực điều tra ra tới, đến lúc đó nhưng đều là đối phó sang thế thần kinh nghiệm, thần hồn sức chiến đấu phương diện này. Số 2 không chừng so nhất hào càng thêm kinh nghiệm phong phú, Doãn Lạc cũng chỉ có như vậy một lần. Tăng lên cơ hội, đến nỗi Doãn Lạc thất bại, không tồn tại, làm như vậy nhiều chuẩn bị, Liễu Vân còn để lại đòn sát thủ, căn bản không có thất bại khả năng, đừng nhìn Doãn Lạc thức hải đánh đến long trời lở đất. Tựa hồ ai đều không có thắng lợi dấu hiệu, nhưng Doãn Lạc hiện tại là bằng bản thân thực lực cùng số 2 đánh đến lực lượng ngang nhau, chuẩn bị. Thủ đoạn đều còn không có dùng. Này chẳng lẽ không đủ kinh người sao? Phải biết rằng, Doãn Lạc còn không có siêu thoát cửu đỉnh giới, nhưng số 2 lại là ở đại vũ trụ thế giới dưỡng. Thành, liền tính sáng thế thần thực lực cảnh giới không tính đặc biệt cao. Kia cũng là không giống nhau, cũng cho dù có bên này giảm bên kia tăng trạng thái. Doãn Lạc có thể kiên trì không mượn bất luận cái gì thủ đoạn liền làm được này một bước. Cũng phi thường kinh người, cục diện này, đủ để cho Doãn Lạc thắng suất lại hướng lên trên nhấc lên, cho nên. Hắc ảnh cùng Liễu Vân phi thường bình tĩnh uống trà, trò chuyện thiên, chờ cuối cùng kết quả, Doãn Lạc chuyện này lớn nhất. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ An Nhược cùng Lục Chuẩn còn ngẫu nhiên hồi cửu đỉnh giới báo thù. Cơ bản đều vẫn luôn bồi Doãn Lạc ở mini đại lục rèn luyện. Tăng lên, liền hy vọng hắn có thể tăng lên một tia, liền an toàn một phân, nếu là làm được loại tình trạng này. Doãn Lạc đều còn không thể thắng, chỉ có thể nói, thời vậy, mệnh vậy, cũng không phải bọn họ có thể cứu giúp được đến lại đây, loại này thời điểm bị thương. Nhưng chính là thần hồn chi thương, rất khó tốt. Liễu Vân phía trước tại đây địa phương đào không ít trị liệu thần hồn chi thương tiểu. Hoa hoa, cũng có trị liệu hạn mức cao nhất, không có biện pháp. Cấp bậc hữu hạn A, không phải cái dạng gì thương đều có thể khỏi hẳn, uống trà. Liễu Vân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tiền bối, phía trước ở mini đại lục ta liền có cái nghi hoặc sáng thế thần cùng cửu đỉnh giới đã cắt. Kia cùng mini đại lục còn không có a. Cũng liền nói, sáng thế thần nếu là tỉnh lại, còn khả năng tìm được mini đại lục. Doãn Lạc bọn họ ở mặt trên sinh tồn lâu như vậy, hắn có thể hay không theo hơi thở tìm được cửu đỉnh giới a? Hắc ảnh, lý luận thượng có lẽ có thể, nhưng trên thực tế không quá khả năng, mênh mang vũ trụ. Muốn bằng vào điểm này hơi thở tìm kiếm đến một cái thế giới. Liền tính cửu đỉnh là hắn sáng tạo, cũng không có khả năng. Hơn nữa, một khi chúng ta bắt đầu loại bỏ cửu đỉnh giới sương mù, hắn đi mini đại lục, thuần túy tìm chết hành vi. Liễu Vân sửng sốt một chút, nháy mắt để ý tới, nói được đúng vậy, sương mù ngọn nguồn chính là sang thế thần. Đến lúc đó bài phóng tới mini đại lục. Sáng thế thần qua đi, sương mù chỉ biết chiều hắn chen chúc mà đi, vô luận địa phương nào. Đều so bất quá này ngọn nguồn đối chung nó có lực hấp dẫn, sáng thế thần qua đi. Tự bảo vệ mình đều không dễ dàng, còn có rảnh tìm kiếm cửu đỉnh giới. Hắc ảnh từ từ, hơn nữa, chờ đại vũ trụ thế giới mặt khác tu sĩ tới rồi mini đại lục. Hắn càng không dám xuất hiện, nếu là phát hiện hắn chính là sương mù nơi phát ra. Sự tình phía sau nhưng phiền toái, bởi vì sương mù gia tốc ngụy sao trời thú tiến hóa. Nếu là không ai đăng báo, không ai phát hiện, kia đến gia tăng nhiều ít sao trời thú a. Sáng thế thần đã có thể giải thích không rõ ràng lắm. Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Đã biết hắc ảnh ý tứ, mini đại lục là hắn phát hiện. Phòng hộ cháo là hắn dùng pháp bảo tạm thời bảo vệ lại tới. Sương mù là sáng thế thần, hắn là cái phát hiện ra, còn kịp thời đăng báo, làm người tới tiêu diệt ngụy sao trời thú, đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi, không ai sẽ nghĩ đến. Sương mù là bọn họ buông tha đi. Hết chương.